Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, phần 349, bên ngoài đột nhiên có gà trống bắt đầu đánh minh, Tưởng Thiên Hân xuống đất đến bên cửa sổ nhìn nhìn, ánh mặt trời sung túc, trong viện gia súc gia cầm đều tỉnh lại bắt đầu hoạt động. Lão nhân kia pháp thuật hẳn là đã biến mất. Kế tiếp sẽ có người phát hiện lão nhân phòng ở thiêu hủy. Tưởng Thiên Hân chờ đến lão thôn trưởng phu thê xuất hiện. Mới đi mép giường tính toán đánh thức sư phụ, nàng mới vừa cong lưng. Tư Tử Phàm liền mở mắt, nhìn đến nàng sửng sốt. Làm gì? Tưởng Thiên Hân có điểm xấu hổ mà đứng thẳng thân mình. Ta sợ kinh đến ngươi. Tưởng nhỏ giọng kêu ngươi rời giường. Ngươi tỉnh còn rất là thời điểm. Bọn họ đều đi lên, Nga, chúng ta đây cũng khởi, hắn đương nhiên thời gian vừa lúc. Cảnh xuân tươi đẹp bóp điểm kêu, thật là hệ thống ác thú vị. Phi ở Tưởng Thiên Hân muốn kêu hắn trước một giây kêu hắn là làm gì? Hai người sửa sửa quần áo trước sau ra cửa, cùng lão thôn trưởng phu thê cùng Trần gia phu thê chào hỏi liền đi múc nước. Tư Tử Phàm còn ở giả trang Tưởng Thiên Hân bạn trai. Tự nhiên muốn chiếu cố chu đáo, hắn xem trong viện chỉ có nước lạnh, đã kêu Tưởng Thiên Hân ngồi tiểu băng ghế chờ, cùng Trần Mẫu nói, chúng ta lúc này có thể thiêu nước ấm sao? Trong núi nước giếng quá lạnh, Trần Mẫu vội nói, có, người đợi chút ta tới thiêu ta đến đây đi, A Di người dạy ta điểm một chút bếp lò liền thành, Tư Tử Phàm vén tay áo đi đến tiểu bếp lò trước. Mạt, cùng Trần Mẫu học đem tiểu bếp lò điểm, không một lát liền thiêu khai một hồ thủy, đoái thành nước ấm cấp Tưởng Thiên Hân rửa mặt, tiếp theo lại cho nàng vọt chén nước đường. Ở Trần Mẫu làm xong cơm sáng sau giúp nàng thịnh cháo gắp đồ ăn. Thật sự là quan tâm nàng nhất cử nhất động, xưng được với là nhị thập tứ hiếu hảo bạn trai. Tưởng Thiên Hân khẳng định là phải hảo hảo phối hợp, một chút dấu vết cũng chưa lộ. Chỉ là bị như vậy cẩn thận chi kỷ chiếu cố thật là từ 6 tuổi về sau liền không có. Trong lúc nhất thời hảo không thói quen, nghĩ đến buổi sáng cảnh trong mơ còn có điểm chột dạ. Lão thôn trưởng vui tươi hớn hở mà so hạ ngón tay cái. Tiểu tử biết đau người, người tức phụ về sau có phúc khí Tư Tử Phàm đương nhiên mà nói. Vui sướng bằng hữu ra như vậy sự, nàng mấy ngày nay thương tâm đâu. Đương nhiên đến hảo hảo chiếu cố, bằng không còn không khó chịu hỏng rồi. Lão thôn trưởng thê tử liên tục gật đầu. Đúng vậy, làm như vậy đối, bé không có phải hảo hảo an táng. Các ngươi tới đưa nàng đã hết bằng hữu tình nghĩa. Sau này cần phải hảo hảo sinh hoạt Tưởng Thiên Hân nhẹ nhàng gật gật đầu. Bảo trì khổ sở bộ dáng miễn cưỡng cười vui. Chúng ta sẽ, nàng vừa dứt lời. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, mấy người lập tức chạy ra môn đi, thấy bên cạnh mấy hộ thôn dân cũng vọt ra, cho nhau vừa hỏi đều không rõ ràng lắm sao lại thế này. Thấy là từ đường bên kia, vội lấy thượng sàng, gậy gộc linh tinh cùng nhau chạy tới, Tư Tử Phàm cùng Tưởng Thiên Hân tự nhiên cũng đi, đại gia chạy đến nửa đường liền thấy một người nam nhân nghênh diện chạy tới. Nhưng ngả lảo đảo đầy mặt trắng bệch, nam nhân vừa thấy lão thôn trưởng, lập tức hô to, tam thúc đi công cán sự. Hắn phòng cháy, phòng ở cùng người đều thiêu không có. Cái gì, lão thôn trưởng chấn một chút, vội mang theo mọi người chạy đến từ đường trước. Từ đường chia làm hai cái bộ phận, cung phụng tổ tông bài vị đại sảnh đều còn hảo hảo. Nhưng bên cạnh cấp tam thúc công trụ xương phòng đã toàn thiêu không có. Này, đây là làm sao vậy? Chương 393 xui xẻo thần côn. Một càng, hỏa đã sớm diệt, các thôn dân dọn khai sập xa nhà. Tìm nửa ngày mới tìm được một khối đốt trọi thi thể. Đó là Tư Tử Phàm phóng. Xác thật là lão gia hỏa kia. Lão thôn trưởng lão lệ tung hoành. Trong thôn bối phận tối cao trưởng bối không có. Làm hắn đột nhiên có một loại vắng vẻ cảm giác. Nhưng một nữ nhân đột nhiên nhỏ giọng nói, lớn như vậy hỏa như thế nào không đốt tới bên cạnh từ đường. Chỉ thiêu tam thúc công a, liền tính tổ tông hiển linh, như thế nào không phù hộ tam thúc công đâu. nên không phải là tam thúc việc chung cái gì thiếu đạo đức sự đi. Ngươi câm mồm, ngươi hiểu cái gì? Lão thôn trưởng quát lớn một tiếng, mặt khác lão nhân cũng đều đi theo khiển trách, nhưng mấy tiểu bối đều cùng tam thúc công không có gì lui tới. Chỉ nhận hiện thơ, này chỉ thiêu một gian nhà ở thiêu lợi hại như vậy hiện tượng xác thật quá quỷ gì. Mọi người lẩm nhẩm đến cuối cùng, mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào, trong lòng đều có như vậy điểm kiêng kỵ, bọn họ không có gì văn hóa, kỳ thật càng tin tưởng một người chết thảm là làm bậy quá nhiều. Ở tổ tông bài vị bên cạnh đều bị chết thảm như vậy. Kia đến làm bao lớn nghiệt a. Các nữ nhân có điểm sợ hãi, lão thôn trưởng cũng không muốn sinh thêm nhiều sự tình, dứt khoát tiếp đón các thôn dân cùng nhau động thủ, đem tam thúc công chôn đến mồ đi, liền mộ bia cũng chưa dám lập, đột nhiên ra chuyện lớn như vậy. Trần Phụ, Trần Mẫu trước hết nghĩ đến chính là từ tử phàm nói này trong thôn không bình thường. Bọn họ không để nữ nhi hạ táng sự, sau khi trở về khẽ sờ mà tìm được từ tử phàm. Muốn hỏi một chút này có thể hay không ảnh hưởng nữ nhi đầu thai. Từ tử phàm trực tiếp hỏi Trần Vũ Linh, ngươi tưởng táng tại đây sao? Trần Vũ Linh đầu riêu đến giống trống bỏi dường như, vừa kinh vừa sợ, kia khắp trong đất đều không có hồn phách, còn ra quá như vậy nhiều cương thi, ta không cần đi, lại nói này thôn thật sự vị trí quá kém, mỗi lần đi cái kia đường núi ta đều lo lắng sẽ ngã xuống. Ta không nghĩ làm ta ba mẹ về sau thường trở về xem ta hoặc là lưu lại nơi này dưỡng lão. Đại sư ngài giúp ta cùng bọn họ nói, liền đem ta táng ở cách bọn họ gần địa phương đi, từ từ phàm nghĩ. Đối nàng cha mẹ nói, lần này sự không nên ngoại truyền, ta cho các ngươi trông thấy Trần Vũ Linh, đem tưởng nói đều nói một câu, nhiều đừng hỏi nữa, các ngươi xem thế nào. Trần Phụ, Trần Mẫu lập tức đem trong lòng nghi hoặc vứt đến sau đầu. Liên Thanh bảo đảm tuyệt không hỏi nhiều, chỉ câu có thể tái kiến vừa thấy bọn họ nữ nhi. Từ từ phàm lấy ra cái trận bàn đặt ở trên mặt đất. Đưa vào linh khí sau kêu Trần Vũ Linh đứng ở trận. Trần Vũ Linh một phiêu đi vào liền hiển lộ thân hình. Trần Phụ Trần Mẫu nháy mắt hỏng mất khóc lớn. Bé, thật là bé ba mẹ rất nhớ ngươi a. Bọn họ tiến lên muốn ôm trụ nữ nhi, lại phát cái không, thân thể từ Trần Vũ Linh trên người xuyên qua đi, hai người thấy thế càng thêm bi thương, run rẩy tay đều không biết nên như thế nào cho phải. Từ tử phàm nói, Trần Vũ Linh hồn thể suy yếu, chỉ có thể cho các ngươi thấy 10 phút, lâu rồi đối nàng có thương tổn, còn có các ngươi tốt nhất cách khá xa một chút bằng không đối lẫn nhau đều không tốt. Trần Vũ Linh vừa nghe, vội nói, ba mẹ các ngươi mau đến bên kia đi, đụng tới ta sẽ sinh bệnh, ta không có việc gì, ta thật sự không có việc gì, cái kia tài xế đã ngồi tù, trả lại cho các ngươi bồi thường kim, ta đã không có chấp niệm, các ngươi yên tâm đi. Trần Phụ Trần Mẫu vội vàng lui về phía sau. Tham lam mà nhìn chằm Trần Vũ Linh xem, phảng phất tận thế quyết biệt giống nhau. Trần Vũ Linh mỉm cười nói, ba mẹ, ta đã sớm cần phải đi, chính là ta không yên tâm các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Đừng lại vì ta thương tâm mà đi. Trần Mẫu không ngừng gật đầu. Cố nén nước mắt, chúng ta nghe ngươi, là ba mẹ chậm trễ ngươi, ngươi đừng động chúng ta, đại sư sẽ đưa ngươi đầu thai, ngươi kiếp sau, hảo hảo. Trần Phụ hai mắt đỏ bừng, lau mặt xả ra cái cười tới, bé đừng sợ, ba mẹ nhiều làm việc thiện cho ngươi tích phúc báo, ngươi kiếp sau khẳng định so đời này hảo, muốn vui vui vẻ vẻ, khỏe mạnh. A, Trần Vũ Linh hơi há mồm muốn nói cái gì, cảm nhận được đến vô luận nói cái gì đều chỉ biết tăng thêm cha mẹ ràng buộc cùng thương tâm. Nàng do dự một lát chỉ nói, ba mẹ, đem ta táng đến bên ngoài ly các ngươi gần địa phương đi. Tam thúc công không phải người tốt, này phiến mổ mọi người đều hồn phi phách tán. Ba mẹ, về sau các ngươi đừng lại đã trở lại, muốn ở bên ngoài hảo hảo sinh hoạt. Trần Phụ, Trần Mẫu tuy rằng khiếp sợ, nhưng 10 phút thực mau liền phải đi qua. Bọn họ không hỏi trong thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là vẫn luôn ở dặn dò Trần Vũ Linh hảo hảo đầu thai. Đừng nhớ thương bọn họ. Trần Vũ Linh cũng khuyên bọn họ an tâm sinh hoạt, nhất định phải khỏe mạnh hạnh phúc. 10 phút vừa đến, Tư Tử Phàm thu hồi trận bàn. Trần Phụ, Trần Mẫu đã khống chế tốt cảm xúc, luôn mãi giống hắn nói lời cảm tạ, đi ra ngoài tìm lão thôn trưởng cáo từ. Cũng không biết bọn họ dùng cái gì lý do, dù sao ly thôn thời điểm, lão thôn trưởng không có cho bọn hắn sắc mặt xê mon sơ lão thôn trưởng dặn dò Trần Phụ. Trần Mẫu thường hồi thôn nhìn xem, sau đó nhìn đứng chung một chỗ Tư Tử Phàm cùng Tưởng Thiên Hân. Thở dài, các ngươi đường xa tới, cũng không chiêu đãi hảo các ngươi, ai cũng không nghĩ tới trong thôn có thể ra như vậy sự. Các ngươi vợ chồng son phải hảo hảo quá, người này à không chừng ngày nào đó liền thế nào, quá hảo một ngày là một ngày, không gì không qua được khả mân ni, Tư Tử Phàm gật gật đầu. Ai, ta nhớ kỹ, thôn trưởng cũng đừng quá khổ sở, có cơ hội đi bên ngoài đi một chút, sau này nhật tử còn trường đâu, lão thôn trưởng lên tiếng. Hướng bọn họ vẫy vẫy tay, đi thôi, thiên vãn sẽ không dễ chạy, trên đường để ý, lão thôn trưởng phía sau còn có mấy cái thôn dân lại đây tiễn đưa. Tư Tử Phàm đoàn người theo chân bọn họ cáo biệt sau liền chậm rãi đi ra thôn. Lại lần nữa đứng ở cửa thôn, Tư Tử Phàm quay đầu lại xem đã nhìn không tới tử khí cùng âm khí. Cái này khe núi thôn nhỏ rốt cuộc khôi phục nên có tươi mát phong cảnh. Những cái đó lão nhân tuy rằng bị tử khí ăn mòn thân thể vô pháp vãn hồi. Nhưng tốt xấu kế tiếp nhật tử sẽ không lại bị ảnh hưởng. Cũng sẽ không lại bị lợi dụng, xem như bọn họ kết cục tốt nhất đi. Trần Phụ, Trần Mẫu đem Trần Vũ Linh an táng ở một cái mỹ lệ trấn nhỏ thượng. Đó là Trần Vũ Linh sinh thời vẫn luôn muốn đi lại không cơ hội đi nhìn xem địa phương. Lần này Trần Vũ Linh hồn phách đem trấn nhỏ đi dạo cái biến. Cảm thấy mỹ mãn, Trần Phụ, Trần Mẫu cũng bởi vì rốt cuộc cấp nữ nhi làm sự kiện dễ chịu không ít. Tư Tử Phàm cách làm vì Trần Vũ Linh siêu độ. Dùng lần trước cái kia trận bàn giúp Trần Vũ Linh hiện hình. Làm Trần Phụ, Trần Mẫu thân mắt thấy nữ nhi đi đầu thai. Trần Vũ Linh đối Tư Tử Phàm cùng Tưởng Thiên Hân cúc một cung. Cười đối cha mẹ phất phất tay. Sau đó liền hóa thành điểm điểm sao kim biến mất ở giữa không trung. Trần Phụ, Trần Mẫu vạn phần không muốn. Nhưng cái này nghi thức tựa như chính thức từ biệt. Con đã biết tích phúc có thể cho nữ nhi quá đến hảo. Có vô tận động lực, hai người tinh thần diện mạo hoàn toàn bất đồng, tràn ngập đối từ thiện sự nghiệp nhiệt tình, bọn họ một hai phải cấp Tư Tử Phàm thù lao, Tư Tử Phàm tịch thu, nói cho bọn họ này một chuyến không làm không, làm cho bọn họ an tâm lấy này phân thù lao đi làm từ thiện liền hảo. Đó là đại đại chuyện tốt, Trần Phụ, Trần Mẫu không có hỏi nhiều. Chỉ là hạ quyết tâm đệ nhất phân từ thiện phải dùng Tư Tử Phàm danh nghĩa đi làm. Xem như báo đáp hắn ân tình, cho hắn cũng tích lũy phúc báo. Tư Tử Phàm nhưng thật ra nhớ tới mới vừa xuyên tới khi. Cảnh xuân tươi đẹp kiến nghị hắn tích đức làm việc thiện thay đổi vận đen tới. Hắn còn nói muốn ngày hành một thiện đâu. Chẳng qua sau lại vội vàng tu luyện, còn có Tưởng Thiên Hân tốt như vậy bùa hộ mệnh ở. Hắn liền cấp đã quên, lúc này nhớ tới hắn liền cùng Tưởng Thiên Hân nói, vui sướng ngươi còn nhớ rõ chúng ta môn quy sao. Tưởng Thiên Hân buột miệng thốt ra, tuyệt không làm người khi dễ. Tư Tử Phàm gật gật đầu, còn có một cái ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Ngày hành một thiện, nhưng làm chúng ta này một hàng, ngũ tệ tam khuyết không thể thiếu. Chính là bởi vì chúng ta tiết lộ thiên cơ, thay đổi người khác vận mệnh. Cho nên chúng ta muốn nhiều hơn làm việc thiện, dùng công đức tới chiết tiêu này đó nghiệp chướng. Nếu công đức nhiều, đối chúng ta bản thân vẫn là một loại bảo hộ. Tưởng Thiên Hân nghi hoặc mà nhíu nhíu mày. Có một chút không nghĩ ra, sư phụ, chúng ta này thuộc về trừ bạo an dân đi, là ở trừng trị ác nhân a. Bọn họ làm chuyện xấu bị chúng ta phát hiện, chúng ta ngăn lại bọn họ còn cứu người, không nên cho chúng ta công đức sao? Giống ngươi đã cứu ta ca, phá nhà ta phần mộ tổ tiên cục, chúng ta cả nhà đều có thể hảo hảo tồn tại. Ta ba trong công ty công nhân cũng sẽ không gặp phải thất nghiệp nguy hiểm. Này không phải rất tốt sự sao? Nếu là như vậy phải nhớ chúng ta quá. Kia làm cảnh sát chảo người xấu. Cứu người cũng nên tính thay đổi người khác vận mệnh bị ghi tội à, tự tử Phàm hơi hơi mỉm cười. Như vậy tính liền tính không rõ ràng lắm, tựa như kiếm 5 khối, hoa 3 khối, vẫn là kiếm 7 khối, hoa 10 khối, chúng ta không có biện pháp tính toán rõ ràng. Lại nói tiếp ngươi nói không sai, chúng ta hiện tại làm sự cùng cảnh sát không sai biệt lắm. Ông trời cũng sẽ không đối chúng ta quá hà khắc. Nhưng chúng ta cả đời ở huyền môn chung, có lẽ có một ngày ngươi ở trên đường nhìn đến một người tướng mạo là lập tức muốn xảy ra chuyện. Ngươi sao có thể nhịn xuống không nói cho hắn? Một khi ngươi nói cho hắn, liền thay đổi vận mệnh của hắn. Giống như vậy sự, liền rất khả năng tính chúng ta tiết lộ thiên cơ. Tựa như ta ngày đó biết Tưởng Đông muốn ra tai nạn xe cộ. Lập tức liền nhắc nhở hắn. Này khả năng dẫn phát xích ảnh hưởng, tỷ như Tưởng thị công ty nào đó viên chức thất nghiệp sau mua vé số trúng giải thưởng lớn. Hoặc là thất nghiệp sau chính mình gây dựng sự nghiệp được đến càng tốt cơ hội. Hiện tại Tưởng thị bình yên vô sự, bọn họ người như vậy liền khả năng bỏ lỡ cơ hội tốt. Đúng không? Tưởng Thiên Hân như suy tư gì gật gật đầu. Ta hiểu được sư phụ, cho nên ngươi mới nói loại sự tình này vô pháp tính toán. Có lẽ có người thất nghiệp sau không có tiền trị bệnh bộc phát nặng mà chết. Có lẽ có người thất nghiệp sau về quê bừa bãi vô danh. Hiện tại Tưởng thị không có việc gì. Bọn họ là có thể hảo hảo quá đi xuống. Thay đổi một sự kiện, khả năng sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ. Sẽ có chúng ta không biết người đã chịu tốt ảnh hưởng hoặc hư ảnh hưởng. Sư phụ, ta sẽ mỗi ngày làm việc thiện. Mặc kệ cuối cùng ông trời như thế nào tính toán, có thể hay không làm ta ngũ tệ tam khuyết, ta cảm thấy quan trọng nhất chính là tâm tồn thiện ý. Không thẹn với tâm money, hết chương.